Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247: Trở thành thần sứ. Tố Canada Vương hội nghị. Cái gì? Phàm nhân, ngươi dĩ nhiên tại cổ thần chiến trường gặp được đệ nhất đảm nhận đại địa chi long. Bản long tổ tiên Erosi. Lam Tần Phong nói ra ở cổ thần chiến trường hiểu biết phía sau. Vốn chuẩn bị tiễn khách đại địa chi long Oxamer. Lập tức hứng thú, đúng vậy, Oxamer đại nhân, đây là ngài tổ tiên đại địa chi long Erosi, để cho ta tặng cho ngài một chiếc nhẫn, nó hy vọng ngài sẽ thích. Tần Phong nói, đem trong túi sách cái viên này đổi mới chi giới đẩy tới. A hát, cái này quả nhiên là đến từ tổ tiên lễ vật. Đại địa chi long nhìn trong lòng bàn tay nhẫn, huyền như cửa sổ một dạng hai con mắt to, đột nhiên trở nên ướt át. Sau đó, ngắm nhìn Tần Phong, phàm nhân, đây là bản long mấy ngàn năm nay, nhận được lễ vật tốt nhất. Keng, ngài thành công đem đổi mới chi giới mang cho đại địa chi long. Ngài nhiệm vụ Orochi ủy thác hoàn thành. Ngài thu được đại địa chi long độ thiện cảm. Cộng 1000000000. Ngài thu được đại địa chi long thưởng cho. Nhẫn lanh một. Một loạt nêu lên soát ra. Tần Phong mừng rỡ. Thiên biết thần long độ hảo cảm có bao nhiêu khó khăn thu được. Mà chính mình lập tức liền thu được 1 triệu điểm. Có thể nói mở auto. Hơn nữa, còn nhiều hơn một cái nhẫn lan. Về sau có thể mang 4 cái chiếc nhẫn. 20 phàm nhân, ngươi là một cái đáng tin cậy nhân. Bản long đem đối với ngươi tiến hành khảo hạch. Đại địa chi long thận trọng cất xong nhẫn, nhìn về phía Tần Phong, cái ánh mắt cũng biến thành thân mật rất nhiều. Nói, ải nhân vương quốc, lão quốc vương trầm mê thanh sắc, không còn sống lâu nữa. Tuyển ra một gã có năng lực thái tử đã lửa xém lông mày. Mà bản long dành cho khảo nghiệm của ngươi, chính là bang ải nhân vương quốc tuyển ra một vị hợp cách quốc vương. Ngươi có 3 cái tuyển hạng. Đệ nhất, phụ tá đại vương tử trở thành quốc vương. Độ khó thấp nhất, thưởng nó việc cấp. Đệ nhị, phụ tá nhị vương tử trở thành quốc vương. Độ khó bậc trung, thưởng nó việc cấp. Đệ tam, phụ tá tam vương tử trở thành quốc vương. Độ khó cao nhất, thưởng cho VS cấp. Sau khi nghe xong, Tần Phong thổ huyết, dường như có 1 triệu độ thiện cảm sau đó. Vị này mập mạp long, đối với khảo nghiệm của mình cố ý nhường a. Nếu như đè kiếp trước kịch tình tuyến, chọn cái thứ nhất liền óc. Bất quá đời này, hắn muốn lấy được cấp thưởng cho. Long thần đại nhân, ta tuyển trạch người thứ 3 tuyển hạng, phụ tá tam vương tử trở thành ải nhân quốc vương. Tần Phong nói rằng, tốt, phàm nhân, ngươi rất có dũng khí. Đại địa chi long gật đầu, sau đó nói, món đồ này, có lẽ sẽ đối với ngươi kế tiếp nhiệm vụ hữu dụng. Cầm trước a, nói, một đạo lệnh bài màu vàng óng rơi vào Tần Phong trong tay. Đại địa chi long thần sứ lệnh bài, loại khác, bảo vật, hiệu quả 1, đại địa chi long ban tặng lệnh bài của ngươi, mang theo sau đó, ngươi sẽ bị coi là đại địa chi long Oxamer sứ giả. Sở hữu không gì sánh được địa vị cao quý, mặc dù là ải nhân quốc vương, cũng sẽ đối với ngươi lễ độ cung kính. Hiệu quả 2, sử dụng phía sau, có thể lập tức triệu hoán 1 đầu truyền kỳ boss cấp bậc đại địa chi long ảo giác vì ngươi chiến đấu, thời gian kéo dài 30 giây, sử dụng phía sau lệnh bài tiêu thất, khá vô cùng lệnh bài. Hiệu quả 1, có thể cho tự có 1 cái treo tạc thiên thân phận. Hiệu quả 2, lập tức triệu hoán 1 đầu thần long ảo giác, quả thực không nên quá kéo oanh, thời khắc mấu chốt có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Đi thôi, không nên để cho bản long thất vọng. Long thần đại nhân yên tâm. Cái này sau đó, Tần Phong liền mỹ tư tư cất thần sứ lệnh bài ly khai đại địa thánh đàn. Thần bảo, tầng chót, rộng lớn ải nhân vương cung bên ngoài, đã tụ tập rất nhiều người chơi. Mọi người đều biết, ngày hôm nay nơi đây đem tổ chức quốc vương hội nghị. Mà dự hội ngoại trừ ải nhân quý tộc bên ngoài, còn bao gồm ba vị vương tử. Suy nghĩ đến lão quốc vương tình huống thân thể, rất có thể sẽ ở trong hội nghị quyết định thái tử ứng cử viên. Đại vương tử điện hạ, thái tử vị không phải người chơi chọn ở đâu. Người chơi Xương Lang Ngạo Thần đi theo đại vương tử phía sau, vẻ mặt đắc ý nói, ân, bản vương kế vị sau đó biết tuân thủ hứa hẹn, hướng các người Xương Lang công hội ban phát 10 chương khai thác mỏ hứa khả chứng, 10 chương lâm nghiệp hứa khả chứng. Đương nhiên, bản vương còn sẽ có còn lại tưởng thưởng. Đại vương tử Ben Iron Whisker cười nhạt nói. Ha ha, vậy trước tiên cảm ơn đại vương tử điện hạ rồi. Xương Lang Ngạo Thần trên mặt cười nở hoa. Mọi người đều biết, vật liệu đá, bó củi, là người chơi kiến thành, tạo thuyền khan hiếm nhất tài nguyên. Mà hiện nay, người chơi thu hoạch tài liệu cách chỉ có thể đi qua danh vọng hối đoái. Nhưng có khai thác mỏ hứa khả chứng, lâm nghiệp hứa khả chứng lại bất đồng. Người chơi có thể trực tiếp khai thác mỏ, xây dựng cưa mộc hán, liên tục không ngừng sinh sản vật liệu đá, bó củi. Cái này đem là số lượng cao lợi nhuận. Đương nhiên, vì thu được đại vương tử độ thiện cảm, trở thành hộ vệ của hắn, Xương Lang Ngạo Thần tiền tiền hậu hậu tổng cộng đập 5 ức kim tệ, cũng tập hợp đủ công hội chi lực, đem ải nhân danh vọng soát đến rồi nhận đồng cấp bậc. Mau nhìn, là tam vương tử tới. Lúc này không biết người nào hô một tiếng, sau đó mọi người liền thấy cách đó không xa một gã ăn mặc đơn giản mộc mạc ải nhân đi lại trầm ổn hướng vương cung phương hướng đi tới, chính là luôn luôn không bị các người chơi coi trọng tam vương tử Muradanh Iron Whisker. Ha ha, tam vương tử thật đáng thương a, bên người liền một cái hộ vệ cũng không có, thực sự là một cái nghèo kiết hủ lậu vương tử. Xương Lang Ngạo Thần liếc nhìn, nhịn không được lớn tiếng cười khẩy nói, độc nhất tư lệnh một cái a, cái này ngu đần vương tử, 10 ngân tệ chiêu hộ vệ, kẻ ngu si mới cho hắn làm hộ vệ đâu, cho đại vương tử xách giày cũng không xứng. Xương Lang công hội người cười không ngừng, bọn họ không có chú ý tới tam vương tử lạnh nhạt trong ánh mắt hiện lên vẻ sát cơ. Khái khái, là ai nói tam vương tử điện hạ không có hộ vệ? Lúc này Tần Phong đã chạy tới, đi tới tam vương tử phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn Xương Lang nhân, nói, đám người kia dĩ nhiên trào phúng một cái NPC, cũng đặc biệt meo quá buồn chán. Bạo quân, Xương Lang Ngạo Thần liếc mắt một cái liền nhận ra Tần Phong. Hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Long Bảo thành chủ bạo quân, dĩ nhiên cam tâm một gã phế vật vương tử hộ vệ. Phốp, cái này bạo quân đầu óc có hãm hại a. Đều biết tam vương tử làm không phải thượng quốc vương, là một cái không có tiền đồ vương tử. Bạo quân chống đỡ hắn, không nghĩ tới cái này ngu đần vương tử thật có hộ vệ. Xương Lang nhân đều cười khẩy nói. Nghe vậy, Tần Phong sắc mặt đã hết sức khó coi. Thần vực NPC cũng không phải là một đoạn đơn giản số hiệu, mà là sinh động tồn tại. Đời trước, cũng có một chú TNPC chịu người chơi mời, vượt qua cửa không gian, trợ giúp người 653 loại đối kháng địa ngục đại quân. Lại nói, hắn cùng tam vương tử Muradanh Iron Whisker là có 120 ức độ hào cảm thiết ca môn. Làm sao có thể mắt thấy hắn chịu nhục? Xương Lang Ngạo Thần, còn có các ngươi vài cái, lập tức hướng tam vương tử điện hạ xin lỗi, bằng không, cửa vương cung công nhiên vũ nhục vương tử, các ngươi Xương Lang công hội sẽ chờ triệt để từ thần bảo xóa tên a. Tần Phong lạnh băng băng đạo, hắn cũng không phải nói chuyện giật gân. Thần vực là một cái phi thường chân thật thế giới, người chơi cũng phải tuân thủ cái này thế giới quy tắc, nếu không thì phải bị nghiêm phạt, vũ nhục vương tử, làm lớn chuyện, thậm chí có thể sẽ bị khu trục ra ải nhân vương quốc. Bảo quân, xem như ngươi lợi hại. Xương Lang ngạo thần sắc mặt tối sầm, hắn chơi game luôn luôn không đem NPC làm người xem, ngược lại là bị Tần Phong chộp được bím tóc. Một phần vạn tam vương tử đem việc này thọt cho quốc vương. Như vậy, vì vương thất huy nghiêm, hắn Xương Lang công hội phòng trừng lập tức xong đời. Ôm, xin lỗi, tam vương tử điện hạ, xin lỗi, thứ tội. Ở Xương Lang ngạo thần dưới sự hướng dẫn, Xương Lang nhân bắt đầu đồng loạt hướng Muradanh vương tử xin lỗi. Phốp, cười té đáy. Cái này Xương Lang quá trêu chọc, xếp hàng hướng NPC xin lỗi. Ha ha, một đám đậu bỉ, thật ném chúng ta ngoạn ra người a. Bốn phía người chơi thấy như vậy một màn, đều là cười vang, không ít người còn dồn dập lục bình. Bảo quân, hãy đợi đấy, nghe bên tai cười nhạo. Xương Lang ngạo thần nắm song quyền, sắc mặt đen không được. Bọn họ đường đường địa bảng Xương Lang công hội, chưa từng gặp quá như vậy nhục nhã. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,